Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 295, tin tức khuếch tán. Ngàn tầng sóng lớn, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn, phong vân tinh phân cục. Từ khi tại phong vân tinh bên trong, bắn vệ tinh về sau, cái ngành này nhân viên đều phá lệ bận rộn. Nguyên nhân không gì khác, phong vân tinh mặc dù cùng địa cầu không chênh lệch nhiều, thế nhưng là bên này phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái, xa so với trên địa cầu nhiều a. Tỷ như nói tứ đại thần thú, trên thực tế, biết được phong vân tinh sự tình về sau, các đại quốc gia đối với tứ đại thần thú sự tình vẫn luôn tại chặt chẽ chú ý. Dù sao có tin tức xác thực chỉ ra, tứ đại thần thú huyết dịch, nội đan là có thể để cho người trường sinh. Đáng tiếc, liền ngay cả phong vân tinh bên trong, biết rõ tứ đại thần thú vị trí cụ thể người, cũng cơ hồ không có. Lại thêm các thần thú bọn họ, đều biết chủ động che giấu mình, muốn tìm được, khả năng quá nhỏ. Kết quả, vào hôm nay, hai đại thần thú đồng thời xuất hiện, điều này thực sự ngây người không ít người. Trời ạ, các ngươi nhanh, mau đưa vệ tinh vị trí định đến phong vân tinh 37 độ Bắc Hải bên trên khoảng không. Đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn, một tên nhân viên công tác trong miệng gọi lớn vào, Bắc Hải, nơi đó không phải một mảnh biển chết sao? Căn cứ chúng ta trước dò xét, chỗ kia, ngay cả bình thường sinh mệnh vết tích đều rất ít, ngoại trừ một tòa đảo hoang bên ngoài, không có cái gì. Đúng, loại địa phương kia, có thể xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, không ít mặt khác công tác nhân viên, lẩm bẩm trong miệng, ba ba ba, bất quá, nói thầm về nói thầm, đã bên kia đều xảy ra tình huống, những công việc này các nhân viên không có khả năng bỏ mặc, thế là bọn hắn nhanh chóng điều động lấy quyền hạn của mình, điên cuồng gõ lấy máy tính bàn phím. Rất nhanh, máy vi tính của bọn họ trên màn hình chính là xuất hiện Bắc Hải bên trên mặt hình ảnh. Lúc đầu, trong lòng của bọn hắn, cả đám đều rất nghi hoặc. Đối với ban đầu tên kia nhân viên công tác, mang theo vài phần phàn nàn. Dù sao, mỗi người bọn họ quan sát tình huống không giống nhau lắm. Mỗi người đều phụ trách dò xét phong vân tinh bên trong cố định một nơi. Nhưng là bây giờ, khi thấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh về sau, bọn hắn tịt ngòi rồi. Sau đó, thân thể của bọn hắn đều từng cái mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Vù vù, rất nhiều người trong miệng, càng là tại miệng to hít vào khí. Trời à, cái này, thật là Bắc Hải, chúng ta không có nhìn lầm a. Xác định, đây không phải 3D đặc hiệu. Hỏa Huy Luân, tuyệt đối sẽ không có sai. Phong vân tinh bên trong, liên quan tới thần thú ghi chép, liền có nó, hơn nữa đã từng có người gặp qua, còn hội họa ra đồ án đến. Hắn bộ dáng cùng chúng ta thu tập được vẽ bản đồ một màn đồng dạng. Còn có, các ngươi chú ý tới không có, tòa hiên đảo hoang đoạn trước nhất, có một cái to lớn đầu, chỉ là chôn ở trong nước. Các ngươi nhìn, nó giống hay không là một cái rùa đen? Hí, nói đến chỗ này, trong bộ môn, tất cả nhân viên công tác đều trực tiếp hít một hơi lãnh khí lên. Tìm lâu như vậy thần thú, vậy mà lại vào hôm nay đồng thời xuất hiện. Vừa xuất hiện, còn xuất hiện hai con. Hơn nữa hai con hình như muốn đánh lên. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Lập tức đem chuyện này hồi báo cho cao tầng, đồng thời thông báo phong vân tinh đóng quân quân đội người, cùng với thiên la địa võng thành viên, để bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Bắc Hải. Ngay sau đó, toàn bộ trong bộ môn người đều trở nên sống động, điên cuồng cầm máy truyền tin, chuẩn bị đem bên này tin tức tản bộ đi ra. Bất quá, liền tại bọn hắn có người đã phát tốt giấy số, chuẩn bị hồi báo thời điểm, một tên còn sững sờ ngồi trước máy vi tính, nhìn xem phía trên hình ảnh nhân viên công tác, con người đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, không nhịn được phát ra bén nhọn thanh âm. Các vị, có biến, còn có tình huống khác. Trong miệng hắn hô, Lý An, còn có thể có chuyện gì? Đúng, có hai đầu thần thú đánh lên trọng yếu. Đừng hô to gọi nhỏ, nhanh chóng liên hệ với đầu. Thất thần làm cái gì? Nhân viên công tác khác nhau nhau nhả rãnh, nhưng là tên kia gọi là Lý An người. Căn bản không để ý đến những âm thanh này. Hắn nhìn màn ảnh, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Bành bạch, ngón tay chỉ đấm con chuột, không ngừng đem trong đó một khối địa phương tiến hành phóng đại. Không sai, hoàn toàn không sai. Thật sự, thật là hắn. Trời ạ, hắn làm sao xuất hiện ở Bắc Hải a? Trong miệng hắn âm thanh thì thào. Cuối cùng, hắn trực tiếp hô to lên. Các vị, cao nhân, ở nơi này hai đầu thần thú đại chiến trên không. Có một người, có một người a. Cái gì? Lý An, ngươi xác định? Phóng đại ta xem một chút. Nghe đến đó, không ít nhân viên công tác mới hơi lấy lại tinh thần. Trước nay chưa có lòng hiếu kỳ tại bọn hắn trong đầu bốc lên. Rầm rầm, rất nhiều người trực tiếp buông xuống điện thoại di động của mình, hướng phía Lý An phương hướng đưa tới. Ngay từ đầu còn nghi hoặc, có ít người thậm chí còn cảm thấy Lý An quá ngạc nhiên. Có thể, khi thấy Lý An trên máy vi tính tình huống về sau, bọn hắn toàn bộ tại chỗ ngây dại. Cái này, không phải cao nhân sao? Tuyệt đối là hắn, không sai được. Hắn hóa thành cho ta cũng nhận biết. Cao nhân tại Bắc Hải, sẽ không phải Hỏa Quý Vân cùng Huyền Vũ xuất hiện đều cùng cao nhân có quan hệ a? Hắn không phải là tại Thái Sơn sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi Bắc Hải rồi? Phía trước liền đã có tin tức, cao nhân cầm tới Thái Sơn sau đó trước tiên lại rời khỏi. Rất nhiều người tận mắt thấy, một viên đá lên ngàn cơn sóng, Diệp Thần tại Bắc Hải bên trên khoảng không. Tin tức này lần nữa làm cho cả đế quốc vệ tinh an toàn bộ môn chấn động rồi. Đang tại một chỗ phòng nhỏ bên trong tu luyện Chu Minh Tuyên, biết được loại tình huống này sau đó càng là bốc lên tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cưỡng ép thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Cuối cùng, như bay phóng tới một chỗ máy vi tính phía trước. Thật là cao nhân, không sai được. Còn có, đoàn kia không ngừng nhảy lên hỏa diễm sinh vật, chính là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân, mà Bắc Hải bên trong tòa riêng đảo hoang lại chính là trong truyền thuyết Huyền Vũ. Đáng chết, trước kia làm sao lại không có phát hiện đây? Kia đảo hoang, thậm chí còn có rất nhiều người đi lên nghiên cứu qua. Ngoại trừ một chút không có bất kỳ cái gì giá trị thổ nhưỡng tảng đá bên ngoài, những cái khác đều không có a. Nó lại chính là Huyền Vũ. Cạch cạch cạch, Chu Minh Tuyên nhìn xem máy tính. Khi nói xong lời này, hàm răng của hắn đều tại cạch cạch đánh lấy run rẩy. Bất quá, Chu Minh Tuyên cặp mắt kia nhưng là cực nóng tới cực điểm. Thần thú, đây chính là thần thú a, tương đương với thiên đạo bên trên bảng xếp hạng thú thần, cấp bậc tông sư cường giả. Bọn họ một giọt máu liền có thể làm giả một tên ám kình cấp bậc cường giả. Bọn họ một miếng thịt thậm chí có thể trực tiếp đem một người người bình thường tăng lên tới cấp bậc đại sư. Nếu là thu hoạch được bọn hắn nội đan, kia liền càng lợi hại. Nói không chừng có cơ hội trực tiếp đột phá tông sư. Chu Minh Tuyên âm thanh phát run, càng nói càng kích động. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ lúc, hận không thể liều chết tính mạng đi lên cắn một cái. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, lấy thân phận của hắn bây giờ, còn chưa có tư cách. Báo cáo, lập tức báo cáo. Cuối cùng, trong miệng hắn hô to. Lúc nói chuyện, bản thân hắn càng là từ miệng trong túi móc ra vệ tinh điện thoại, trực tiếp cho đang tại điếu quy đài tiếp đãi các quốc gia thủ lĩnh thương thảo Thái Sơn chuyện đế quốc hoàng đế gọi điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.